Vạn đạo Long Hoàng, chương 2195, một cái tiểu đạo sĩ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lam Vân một đoàn người, hướng về Lục Minh bước tới, sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân, các ngươi muốn làm gì? Liêu Hạo dậm chân tiến lên, lớn tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm gì, phế tiểu tử này, Lam Vân lạnh lẽo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, những người khác nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Liêu Hạo biến sắc nói. Lam Vân, lưỡng giới thành có quy định, phàm là tiến vào chiến trường, ta thiên giới người, liền muốn đoàn kết, không được tự giết lẫn nhau, người vi phạm, xử theo quân pháp, ngươi nghĩ trái với quy định sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, trái với quy định, ta cho ngươi biết, là tiểu tử này trái với quy định, trước đó, tiểu tử này đánh lén, giết ta Lam gia một cao thủ, cho nên ta muốn mang phế đi hắn, dẫn hắn hồi lưỡng giới thành tiếp nhận xử phạt. Lam Vân cười to nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng giới thành chính là tọa lạc tại Hỗn Nguyên Thiên vực cùng Thái Thanh Thiên vực cửa lối đi một tòa đại thành, rộng rãi hết sức, có vô số cường giả tọa trấn, chính là có lưỡng giới thành ngăn chặn mới chặn lại dị tộc nhịp bước tấn công. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời này, Liêu Hạo ngây ngẩn cả người, nếu thật giống Lam Vân nói tới, hắn cũng không có lý do gì nhúng tay. Buồn cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét Lam Vân một cái, nói. Người và cái kia Lam Tùng Thạch bản thân tham sống sợ chết, lại nghĩ đến bảo vật liền đem ta xem như thử đường đá, gặp được cổ đại Liêu lại tàn binh, bản thân không dám lên, lại gọi ta lên. Ta giúp các ngươi cầm qua một kiện tàn binh, sau đó muốn rời khỏi, các ngươi còn không thả ta đi, đối ta động sát niệm, ta không động thủ, chờ lấy bị các ngươi giết sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, để rất nhiều người ánh mắt lóe lên, thì ra là thế. Đổi lại bọn họ là Lục Minh, chỉ sợ cũng phải động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân, nếu thật như thế, cái này không trách Lục Huynh sẽ động thủ. Liêu Hạo lại mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn nói bừa bãi, ba người chúng ta hành động chung, cùng một chỗ tầm bảo, gặp được bảo vật tự nhiên phải có một người tiến lên thăm dò, chẳng lẽ ba người cùng tiến lên đi, cái kia gặp được nguy cơ chẳng phải là toàn quân bị diệt. Lam Vân ngụy biện nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy tại sao là ta lên, không phải là các ngươi lên? Lục Minh cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Lần kia là ngươi lên, lần thứ hai, khẳng định chỉ chúng ta lên rồi, là thay phiên đến, nhưng ngươi bị tham niệm che đậy, đột nhiên xuất thủ đánh lén, nghĩ đánh chết chúng ta, độc chiếm bảo vật, tội đáng chết vạn lần. Lam Vân hét lớn, ánh mắt lộ ra xảo trá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, cái này Lam Vân, thật đúng là vô sỉ a, cái gì thay phiên đến, cũng là cầu thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rõ ràng chính là muốn Lục Minh một mực làm thử đường đá, Lục Minh muốn rời khỏi, liền động sát niệm uy hiếp Lục Minh. Thì ra là thế, cái kia hết thảy đều đã minh bạch, tiểu tử này lòng sinh tham niệm, muốn giết người đoạt bảo tại chiến trường, đánh giết người một nhà, đã nghiêm trọng trái với quy định, nhất định phải bị xử phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một bên vang lên một thanh âm, là một thanh niên nam tử tên là Nhan Tịch, cũng là một cái nhân vật thiên kiêu. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Hạo không biết Lam Vân nói thật hay giả, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Lục Minh quỳ xuống tự phế tu vi, còn cần ta động thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân hét lớn, có bản lĩnh, tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, trong tay đại cung xuất hiện. Quả nhiên to gan lớn mật, còn muốn phản kháng, động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân hét lớn, bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân sau lưng, bóng người lấp lóe, hơn 10 người đem Lục Minh bao bọc vây quanh, cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép đi. Hai cái thất tinh hư đế, hai cái lục tinh hư đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Lam Vân mang tới những người này rất mạnh, Lục Minh dựa vào thực lực của bản thân, tuyệt đối không phải đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh có đại công nơi tay, lại không sợ bọn họ. Những người này nếu là muốn chết, hắn không ngại đại khai sát giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường hắn có áp lực là cái kia Nhan Tịch, người này bên người có chân đế cảnh cường giả. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cho dù có đại công nơi tay, cũng không phát huy ra mạnh như vậy uy lực, không phải thật sự đế đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nếu là ép Lục Minh trực tiếp dùng ra thiên đế nhục thân, cũng có thể chém giết đối phương. Thế nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, những người khác lạnh lùng nhìn xem, không ai nói chuyện. Lam Vân, các ngươi có phải hay không quá mức, có chuyện gì, chờ trở về lưỡng giới thành lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Hạo mở miệng, có chút sốt ruột, Lục Minh đã cứu mệnh của hắn, hắn không thể liền nhìn như vậy Lục Minh bị phế. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Hạo cốt ngay, không cho liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Lam Vân lạnh lùng quát lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Liêu Hạo sắc mặt khó coi, là hắn mời Lục Minh cùng đi, lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, bọn họ muốn đối phó ta, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Lục Minh lạnh lùng nói, thánh lực tràn vào đại cung bên trong, đại cung khẽ chấn động, tràn ngập ra một tầng quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là cổ đại đế binh. Lam Vân ánh mắt rơi vào đại cung bên trên, lộ ra tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung tràn ngập cổ ý, mặt trên còn có pha tạp vết gì, có cực lớn có thể là ở chiến trường cổ này lấy được, chiến trường cổ này lưu lại binh khí, lại còn có linh tính, tuyệt đối không thể coi thường, nhường hắn đỏ mắt. Lam Vân vừa muốn gọi động thủ, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ a, bức người khác làm thử đường đá cuối cùng bị người khác phản sát, hiện tại lại tới nói xấu người khác, Lam gia thực càng ngày càng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm tràn đầy khinh thường, để Lam Vân đám người thốt nhiên biến sắc. Ánh mắt mọi người hướng lên bầu trời nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, trên bầu trời một cái 14-15 tuổi thiếu niên, người mặc thái cực âm dương đạo bào, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến. Là một cái tiểu đạo sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai, dám nhục ta Lam gia, đây là muốn chết ngươi hiểu chưa? Lam Vân lạnh lẽo mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng cầm Lam gia tới dọa ta, người khác sợ ngươi Lam gia, bản tọa cũng không sợ. Tiểu đạo sĩ khinh thường, khóe môi nhếch lên nồng nặc trào phúng, nói. Chẳng lẽ ta nói sai, các ngươi rõ ràng chính là bức người khác làm các ngươi thử đường đá, người khác tự nhiên muốn phản kháng, thế mà vẫn còn nơi này vu hãm người khác, người sáng suốt cũng nhìn ra được ngươi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nếu như Lam gia đều là các ngươi dạng người này, này sớm muốn bị diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, một bộ tuyệt thế phong độ của cao thủ, mắt lé nhìn Lam Vân, một bộ trưởng bối răn dậy vãn bối bộ dáng. Ba lần bốn lượt nhục ta Lam gia, muốn chết theo ta thấy, người này là Lục Minh đồng bọn, xuất thủ trước phế đi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân giống to, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam gia một cái trung niên đại hán liền xông ra ngoài, có ngũ tinh hư đế tu vi. Lấy hắn ngũ tinh hư đế tu vi, ứng phó một cái mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, chỉ có một người ngoại lệ, kia liền là Lục Minh. Gia hỏa này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tò mò đánh giá người tiểu đạo sĩ này. Tiểu đạo sĩ hình dạng, Lục Minh khẳng định trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng khí chất hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, trên sân cũng xuất hiện biến hóa, làm ra ngũ tinh hư đế tốc độ kinh người, hướng về tiểu đạo sĩ phóng đi, vẫy tay một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hướng về tiểu đạo sĩ chộp tới, muốn một cái chân áp tiểu đạo sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy đại thủ phải bắt đến tiểu đạo sĩ thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở đại hán trung niên đỉnh đầu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.